Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ trợn mắt, ngạc nhiên nói, mặt sao? Lương An Vãn gật đầu, nói, từ tướng mạo của Trình Nhĩ Văn, có thể thấy anh ấy xuất thân tốt, nhưng cung phụ mẫu lại có chút mờ tối, chứng tỏ tình cảm gia đình của anh ấy từ nhỏ khá phai nhạt. Nhưng điều kỳ lạ là cung phụ mẫu của anh ấy không ly hôn, mà còn mỗi người đều giúp anh ấy có rất nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ. Cùng mẹ khác cha, một tiếng sấm đột ngột vang lên bên tai mọi người. Cư dân mạng trong phòng livestream vẫn còn mơ hồ, suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không hiểu rõ nghĩa của câu này. Tôi học ít không hiểu lắm, cái gì gọi là không ly hôn nhưng lại có anh chị em? Tôi là fan cứng của Thanh Hư Đạo Quân. Tôi sẽ giải thích, ý cô ấy là, cha mẹ Trình Nhĩ Văn đều có tình cảm ngoài hôn nhân. Hôn nhân của họ đã gần như không còn, nhưng họ lại có rất nhiều con ngoài giá thú. Giác quan thứ bảy của tôi mách bảo, người ở trên nói đúng. Giác quan thứ bảy là cái quái gì? Là giác quan thứ sáu của phụ nữ, giác quan thứ bảy của đàn ông. Sao bạn chưa nghe bao giờ? Lương An Vãn ngồi trong phòng quan sát, không thấy được bình luận của cư dân mạng, chỉ có thể tiếp tục quan sát tướng mạo của Trình Nhĩ Văn qua màn hình. Nói, anh ấy tốt nghiệp đại học, làm việc tại một công ty lớn nổi tiếng trong nước, cùng nô bộc phát triển, có vẻ anh ấy đã lên đến vị trí quản lý, có rất nhiều nhân viên dưới tay. Còn về cuộc hôn nhân mà tôi nói, Lương An Vãn nheo mắt, nói tiếp, anh ấy chắc đã kết hôn cách đây 3 năm, nhưng tình cảm với vợ không tốt, cũng chưa có con. Tiểu Vũ nhanh chóng nghĩ ra vấn đề, lập tức hiểu được mấu chốt. Chẳng lẽ Trình Nhĩ Văn vì tình cảm không tốt với vợ mà luôn nói mình còn độc thân? Vừa dứt lời, Tiểu Vũ nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng che miệng, chỉ để lộ đôi mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Câu nói này chưa được xác thực, cô là người có ảnh hưởng trong công chúng, mà lại chỉ nghe một phía của Lương An Vãn rồi vội vàng đưa ra kết luận như vậy. Thật sự là không nên, nếu bị quản lý biết được, không biết sẽ bị trách móc thế nào. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ buồn bã cúi đầu, vô tình ánh mắt rơi vào màn hình lớn trước mặt. Lúc này, các khách mời trong phòng hẹn hò đã ăn xong bữa, cùng nhau ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lần lượt giới thiệu bản thân. Và thật trùng hợp, đến lượt Trình Nhĩ Văn, chỉ thấy anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, điềm tĩnh, toàn thân tỏa ra khí chất của một quý ông. Từ tốn nói, tôi tên là Trình Nhĩ Văn, là con một, năm nay 29 tuổi, hiện đang làm giám đốc tài chính cho một công ty khá nổi tiếng. Thu nhập hàng năm cũng khá tốt. Vì là chương trình livestream, anh không thể nói rõ tên công ty. Sau đó, Trình Nhĩ Văn tiếp tục giới thiệu về sở thích cá nhân và các hoạt động ngoài công việc. Thái độ khiêm tốn khiến các khách mời không hiểu gì nhìn thấy đều không khỏi thầm đánh giá anh cao hơn. Tuy nhiên, cảnh này lại trở nên khá kỳ quái trong mắt các ngôi sao khách mời phòng quan sát và cư dân mạng trong phòng livestream. Lương An Vãn vừa nói có phải giống với những gì Trình Nhĩ Văn tự giới thiệu không? Không hẳn giống, Trình Nhĩ Văn nói anh là con một, nhưng Lương An Vãn nói anh có rất nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ. Cùng mẹ khác cha mà, cái người ở trên chắc đang đùa à, những người đó nói trắng ra là con ngoài giá thú. Nếu xét theo tình trạng chính thức, Trình Nhĩ Văn đúng là con một. Cái này anh ta không nói dối, Lương An Vãn cũng không tính sai. Cách chương